Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, bỏ chạy. Diệp Sát đối với Huyễn Tưởng sau khi cường hóa bạo tạc mũi tên, một mực không thế nào hài lòng, nhưng Huyễn Tưởng cường hóa thuộc về bị động năng lực, Diệp Sát cũng không thể trách được. Huống chi, trừ rồi bạo tạc mũi tên bên ngoài, Huyễn Tưởng cường hóa đối với cái khác Huyễn Tưởng năng lực cùng kỹ năng cường hóa là phi thường xuất sắc. Rõ ràng để những năng lực này cùng kỹ năng đều cất cao rồi một cái tiêu chuẩn. Mà bây giờ, Diệp Sát rốt cục đối một mực không hài lòng lắm bạo tạc mũi tên hài lòng, mà lại là tương đương hài lòng. Tại không gian thu hẹp, đối mặt lượng lớn mục tiêu, bạo tạc mũi tên rốt cục phát huy ra uy lực. Một tiễn bắn ra, lập tức chia ra làm ba, rơi vào đất trên, ầm vung bạo tạc, ngọn lửa du đáng, nhanh chóng giết sạch những con chuột kia. Nhưng là, Diệp Sát cũng không có vì vậy mà thoát ly nguy cơ. Này chuột chiều tính chất, cùng zombie chiều hiệu quả như nhau. Bản thân những cái kia zombie hóa chuột cũng không mạnh, nhìn như hung ác, nhưng kỳ thực một cước liền có thể giết chết. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều rồi. Một khi không cẩn thận bị bao vây, bò đầy thân thể, những con chuột kia tuyệt đối sẽ ngạnh sinh sinh đem người cho cắn chết. Bạo tạc mũi tên hoàn toàn chính xác hữu hiệu ngăn trở chuột chiều trùng kích. Nhưng những con chuột kia quá nhiều rồi. Cho dù giết sạch rơi một mảng lớn, vẫn sẽ có càng nhiều chuột. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Diệp Sát chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Abiter đi theo Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát công kích thời điểm, Abiter liền lui xuống. Diệp Sát thời điểm chạy trốn, Abiter liền nhanh chóng tiến lên bổ vị. Bắt đầu giơ lên súng máy bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột. Súng máy thân liên tục vang lên. Tiếp lấy chuột chiều bên trong chuột liền bị đánh máu thịt be bét. Đất trên không ngừng nổ tung một đóa huyết hoa. Không thể không nói, Abiter thực lực đã yếu tại thi hoa rồi. Cũng so không lên chất lỏng quái vật. Nhưng cùng Diệp Sát phối hợp, lại là ăn ý nhất. Cái này cần quy công cho Abiter chip. Abiter nội bộ trình tự thâu nhập siêu cấp chiến sĩ chiến đấu tư liệu, khiến cho Abiter chiến đấu tố dưỡng cực cao. Abiter bắn phá sau, Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Lần này thả ra không phải bạo tạc mũi tên rồi, mà là duy nhất một lần chế trụ ba cây thiêu đốt mũi tên hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Thiêu đốt mũi tên rơi xuống đất, lập tức bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực. Nhấc lên tường lửa, Diệp Sát hướng lấy Abiter nói, rút lui, nhanh chóng xông ra hành lang. Diệp Sát nhìn hai bên một chút, lập tức ánh mắt khóa chặt tại rồi phía trên thông gió đường ống. Tường lửa cũng không thể một mực ngăn cản chuột chiều, một mực chạy trốn hiển nhiên cũng không phải là lựa chọn rất tốt. Diệp Sát nhanh chóng cậy mở thông gió đường ống lưới sắt cửa. Sau đó liền cùng Abiter cùng một chỗ chui vào. Một lát sau, Diệp Sát thông qua rào cửa khe hở, nhìn lấy phía dưới chuột chiều xông qua. Nhưng bởi vì mất đi rồi mục tiêu, những cái kia chuột chiều lộ vẻ có chút không đầu không đuôi, cũng không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp thuận lấy hành lang xông về phía trước. Diệp Sát thở phào một hơi, sau đó thuận lấy thông gió đường ống phủ phục bò đi. Cũng không biết gió bò lên bao lâu, chuột chiều rốt cục không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Diệp Sát mới tìm chỗ miệng thông gió, hủy rồi lưới sắt cửa, nhảy lên mà rơi, rơi xuống đất trên, một mảnh bọt nước liền bắn rồi lên. Diệp Sát nhìn một chút mặt đất, có lượng lớn tích nước, không sai biệt lắm có thể đạt tới bắp chân một nửa độ cao. Diệp Sát đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, kia tích trong nước mãnh liệt mồi dậy một đầu zombie, xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. đem Diệp Sắt dọa cho nhảy một cái. Lập tức cỗ kia zombie liền dương nanh múa vuốt hướng lấy Diệp Sắt đánh tới. Tê lạp, Diệp Sắt tay áo bị bắt ra mấy đạo vết nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đâm vào cỗ kia zombie trong huyệt thái dương. Cỗ kia zombie liền nghiêng lệch lấy thân thể, lại đổ về rồi tích trong nước. Diệp Sắt thở phào một hơi, dẫm lên thi thể bộ ngực, đem Alaska xiên bắt cá voi cho rút ra. Một bên lướt qua Alaska xiên bắt cá voi trên vết máu, một bên nhìn hướng bốn phía. Này tựa hồ là một cái phòng thí nghiệm. Chính giữa có lấy một chương bàn kim loại tử, phía trên có máy tính cùng văn kiện tư liệu. Mặt bên là cái cự đại quầy thủy tinh, bên trong chứa người máy cánh tay, còn có hai cái dương rãnh. Diệp Sắt lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, cháy phòng cháy phun đầu lộ ở bên ngoài. Này một nơi tích nước, có lẽ chính là món đồ kia làm tốt chuyện rồi. Diệp Sắt vừa nghĩ, vừa đi đến tủ kiếng trước, sau đó lông mày nhướn lên, chính mình có lẽ tìm tới có giá trị địa phương rồi. Kia quầy thủy tinh là hoàn toàn bịt kín, dương rãnh là dùng tại chứa dược tề, nghĩ muốn từ bên trong lấy đi dược tề, nhất định phải lợi dụng người máy kẹp lên dược tề, bỏ vào dương rãnh bịt kín, sau đó từ phía dưới lấy ra. Đây là một loại hoàn toàn dùng cho cô lập thiết bị. Như vậy, cái gì đồ vật cần lấy nghiêm mật như vậy cách ly? Zombie virus, dù sao Diệp Sắt không cho rằng đồng dạng dược tề cần lấy sử dụng dạng này biện pháp. Diệp Sắt lập tức bày ra người máy cánh tay, sau đó từ dương rãnh bên trong kẹp ra dược tề ống nghiệm. Sau đó hướng lấy quầy thủy tinh hung hăng nện rồi một quyền. Dương rãnh bên trong dược tề ống nghiệm là không. Nơi này dược tề đã bị người khác lấy mất rồi. Tốt a, Diệp Sắt bày ra tay nói. Chí ít, nơi này có dạng này thiết bị, chứng minh nghiên cứu đồ vật không thể coi thường. Chính mình có lẽ tiến vào khu thí nghiệm vực khu vực hạch tâm rồi. Diệp Sắt vừa nghĩ, một bên thối lui đến cửa bên, ý đồ mở cửa ra, lại phát hiện phòng thí nghiệm đại môn bị khóa cứng, mà lại có lẽ bởi vì tích nước duyên cớ, khóa điện tử cũng đã không sáng rồi. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không cần trông cậy vào Arbiter đến giải mã mật mã rời đi rồi. Chỉ có thể bạo lực bài trừ. Kẹt, kẹt, Diệp Sắt nhấc chân dẫm lên cửa sắt đạp mạnh đã qua. Đá rồi hai chân sau, trừ rồi tiếng vang ầm ầm. Kia phiến cửa lớn căn bản không nhúc nhích tí nào. Diệp Sắt rút ra kinh suốt nói, xem ra cần phải dùng chút càng bạo lực thủ đoạn rồi. Lúc này, Diệp Sắt phía sau, một đài giám sát thò đầu hiện lên hồng quang. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, Diệp Sắt giơ lên kinh suốt, đang dự định chém rớt xuống dưới. Kia phiến cửa lớn bỗng nhiên phát ra một tiếng vang giòn, sau đó hướng lấy cạnh ngoài mở ra. Diệp Sắt nắm lấy kinh suốt, sửng sốt một chút sau, lập tức đem kiếm thả rơi, đi ra ngoài. Phòng thí nghiệm bên ngoài là một đầu thông đạo khác hơi nghiêng, là một mảng lớn khu vực làm việc, có cao ốc thường gặp làm việc gian phòng. So sánh cổ quái là máy tính số lượng, mỗi cái bàn đều chí ít trưng bày ngũ đài máy tính, thậm chí trở lên, đem cái bàn đều cho chồng mau nhìn không thấy. Còn có một nơi thi thể, Diệp Sắt cầm chân đá đá thi thể, sau đó quan sát rồi một chút, đều là thí nghiệm căn cứ nghiên cứu viên, ăn mặc nghiên cứu viên quần áo, bộ ngực treo lấy thân phận bài, xuất hiện qua zombie hóa dấu hiệu, nhưng bị người giết. Cái cổ trên có vết đao, mi tâm có lỗ đạn. Diệp Sắt nỉ non nói, xem ra thật là có người nhanh chân đến trước rồi. Diệp Sắt do dự một chút, mở ra một đài máy tính, phát hiện còn có thể dùng, liền hướng lấy Arbiter chiêu ra tay nói, nhìn xem có thể hay không tìm tới tình báo hữu dụng. nếu như có thể tìm tới thí nghiệm căn cứ kết cấu bức vẽ liền tốt nhất rồi. Arbiter tuân theo mệnh lệnh, từ thân trên lôi ra liên tiếp tuyến, tiếp trên máy tính sau, liền bắt đầu làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.